Chương 526, Hoảng sợ Sekichijo. Mạ xạ kỳ mụ mụ ba nhạc mẫu cụ rổ xạ kỳ một nhà thấy rõ đạo thân ảnh kia sau đó, đồng thời hô hô lên, bất quá ở giữa đột nhiên cắm vào một cái vật kỳ quái, ánh mắt mọi người trong nháy mắt về tới thần tình làm bộ kích động Diệp Chu trên người, để Diệp Chu theo bản năng làm ho khan. Bất quá Diệp Chu là ai điểm nho nhỏ này nhãn thần trong mắt hắn tính là cái gì, lúc này mang trên mặt khóc ròng ròng thần sắc kích động, thân ảnh lóe lên trực tiếp xông ra ngoài, đồng thời một tiếng quát như sấm. Quay nho nhỏ tạp ngư hư chứng kiến nhạc mẫu ta còn không mau quỳ xuống ỷ chỉ gỗ Diệp Chu thân ảnh đạt tới đồng thời, ỷ chỉ gỗ đạt được mệnh lệnh phía sau đã sớm không kiềm chế được, trong cơ thể ẩn núp linh áp đều núi lửa phun trào vậy bừng lên, cự đại như đao giết heo một dạng dạ nạ củ tỏ mang theo không thể nhìn bằng nửa con mắt khí thế trực tiếp chém tới hư mặt nạ bên trên. Giang giác thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, hư đỉnh đầu mặt nạ lên tiếng trả lời mana tờ, ngay tại lúc đó, ở hư còn chưa kịp phản ứng trong lúc đó, Diệp Chu bàn tay đã mang theo vầng sáng ngông lung cắm vào bởi vì mặt nạ phá không bảy toái mà linh thể gần giải tán giả trong cơ thể, đồng thời tay kia trưởng chợt một chảo, đem cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ nhớ nhung thể biến thành một đạo hòa hợp quang đoàn cho trộm được trong tay. Phốc một đạo dường như cũ nát giày da bị xé nứt thanh âm vang lên, Diệp Chu cắm vào hư thể bên trong bàn tay chợt rút ra, nhưng một đạo hư huyễn lấy, cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ linh hồn đã bị hắn mạnh mẽ kéo ra ngoài, trong nháy mắt hai tay chập lại. Đem cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ cái kia gần giải tán suy yếu linh hồn cùng nhớ nhung thể nhũ hợp lại cùng nhau. Hệ thống, bắt đầu đối với cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ linh hồn tiến hành cường hóa, trực tiếp mở ra cường hóa mức độ lớn nhất cơ hồ là cùng lúc, Diệp Chu liền trong đầu quát to. Kiểm tra đo lường hoàn tất, bởi mục tiêu cụ rồ xạ kỳ mạ xạ kỳ linh hồn thể quá mức yếu đuối, hiện nay nhất đại thừa chịu cường hóa số lần, 6 lần, mỗi lần sử dụng cường hóa số lần vì 11, cường hóa bắt đầu. Hệ thống kiểm tra đo lường rất nhanh kết thúc, một hồi hòa hợp quang mang trong nháy mắt từ Diệp Chu trên người dâng lên, liên hợp lấy trong tay hắn cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ linh hồn cho bao vây lại, cuối cùng hóa thành một đoàn to lớn dày quang cầu rơi ở trên mặt đất. Ở đây mọi người rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm, biết Diệp Chu là ở bắt đầu cứu trị cụ rổ xạ kỳ mạ xạ kỳ cái kia gần hỏng mất linh hồn thể, cụ rổ xạ kỳ ỉ xỉn cũng là đôi mắt chợt nhất chuyển, lạnh như băng nhìn cái kia Chu lên, đối mặt tiêu tán hư, thân ảnh lóe lên. Lần đầu tiên ở hài tử nhà mình trước mặt lộ ra một cô đáng sợ linh áp cùng sát ý, cũng không thấy hắn tiến hành tử thần biến hóa, dường như Diệp Chu chiến đấu dáng dấp một dạng, hai tay như đao trực tiếp cắm vào hư giải tán trong cơ thể, hai tay chợt vừa mở, trực tiếp cuồng bạo đem còn đang kêu thảm hư cho xé thành đầy trời huyết vụ, nhưng hắn như vậy cuồng bạo một mặt, không chỉ không có hù được những người khác, ngay cả tuổi tác ít nhất dù đối với hắn cũng ném ánh mắt sùng. Bái, đây chính là mỗi ngày tìm đường chết vô số năm. Cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn chưa từng đã từng vô thượng ngợi khen a cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn lúc này liền đắc ý cười, bất quá trong nháy mắt, hắn lại sắc mặt lạnh xuống sắc, đem ánh mắt nhìn về phía mọi người phía sau. Đám người hơi sừng sờ, cũng là quay đầu nhìn lại, cũng là phát hiện một cái đầu bên trên mang nón lá nam nhân thần bí chẳng biết lúc nào hướng nơi đây đã đi tới, mà phía sau chính là lo lắng chạy tới rủ kỳ ạ. Không có ý tứ, nơi đây tạm thời cấm tới gần mọi người trong nháy mắt đứng đi qua, hình thành một đạo nhân tường đem nam tử cản lại. Thời khắc này Diệp Chu, cụ rồ xạ kỳ một nhà sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi đã quay dày đến hắn. Cụ rồ xạ kỳ ỉ xỉn cũng là lấy ra nhất ra chi chủ chân chính uy nghiêm, ánh mắt nghiêm túc lạnh như băng nhìn người tới nói. Một cái hai cái ba cái sổ sổ xỉ hệ tỷ chưa ghi chép tử thần, trời ạ, nha đầu này chẳng lẽ là trong truyền thuyết thực đã biến mất quỷ xì mang nón lá nam nhân dừng bước, vi vi quan sát một chút người trước mắt đàn phía sau, trong nháy mắt chính là kinh hô lên. Về phần tại sao cũng không nói gì đến tiểu âm. Đó là bởi vì hắn còn không có cái loại này bản lĩnh nhìn ra được tiểu âm bất đồng, vẫn còn ở tâm lý an ủi gặp duy nhất một nhân loại bình thường. Sekichijo, ta nói rồi ta sẽ cùng ngươi trở về, xin không cần đi quấy rối những người khác lúc này, dù kỳ ạ cũng rốt cục chạy tới, che ở nam tử trước người, ngựa khí kiên định, nhưng thần tình có chút hạ nói. Nha nha, cái này không thể được đâu cụ chỉ kỳ tiểu thư, ngươi không chỉ có vượt ra khỏi đóng quân hiện thế thời hạn. Nhưng lại cùng nhiều như vậy một mình sở hữu tử thần lực người đang cùng nhau, thậm chí trong đó còn có một cái quỷ sỉ trọng yếu như vậy tình báo ngươi không có trở về đăng báo, đây chính là tội lớn á đấu lạc nam, cũng chính là sạch lệ kỳ chỉ rô lắc ràng giặc quay đầu, trên mặt lười biếng biểu tình cũng nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh nhìn rủ kỳ ạ nói, lời của hắn cũng là để rủ kỳ ạ gương. Mặt của càng trơn nên trắng bê cờ hở. Vì vị đại thúc này. Ngươi rốt cuộc là ai vậy? Tại sao muốn khi dễ rủ kỳ ạ tỷ tỷ? Dù nhìn sắc mặt tái nhợt rủ kỳ ạ, lúc này tức giận đứng dậy, trừng mắt khả ái đại mắt nhìn sẽ nói. Nha đấy, đây thật là phiền toái đâu các ngươi, hãy để cho ta đi qua đi. Sự hiện hữu của các ngươi ta có thể làm như không nhìn thấy, nhưng các ngươi phía sau cái kia tiểu gia hỏa, gặp các ngươi bắt đầu động tác, là ở sống lại đã bị hư cắn nuốt linh hồn a, đây chính là cấm kỵ thủ đoạn, là tuyệt đối không thể được đến tha thứ. Sách Hải Ổ Xì Lang nói, trực tiếp lấy xuống trên đầu đấu lạp, trong ánh mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, một cô không kém gì một dạng đội phó cấp linh áp từ trên người hắn bừng lên. 630 thả ni mã dăm thối làm nhân loại giám hộ an toàn ngươi, năm đó ở ta mụ mụ bị cắn nuốt lúc vì sao không có xuất hiện, hiện tại chúng ta tới sống lại mụ mụ linh hồn, cũng không có đi làm thương tổn người khác sự tình, ngươi dựa vào cái gì muốn ngăn cản chúng ta? Ỷ Chỉ Gỗ trực tiếp đứng dậy, đem rủ rủ ngăn cản xoay người lại phía sau, ánh mắt băng lanh lấy, lần đầu tiên bạo thô tục căm tức nhìn Sách Hải Ổ Xì Lang nói, một cỗ so với hắn đáng sợ nhiều lắm linh áp cuộn trào mãnh liệt phun ra, trong tay giả nạ cụ tỏ cũng nhẹ nhàng gầm lên đứng lên. Hơn nữa, ta khuyên ngươi mau rời đi à, cũng không nên nghĩ mang đi rủ kỳ ạ, nếu như cái tên kia dành ra chống không nói, nghe được lời của ngươi nhất định sẽ làm thịt ngươi. Ỷ Chỉ Gỗ động tác trực tiếp để Sách rơi vào tình huống khó xử, đến không phải là bởi vì hắn uy hiếp vậy, mà là hắn đáng sợ kia linh áp, trong nháy mắt để hắn trừng lớn con mắt, cái này một mình tử thần hóa tiểu quỷ thậm chí có đáng sợ như vậy thực lực sao? Không phải, đã vãn. Đúng lúc này, vẫn núp ở góc tiểu âm đột nhiên lên tiếng, tinh thuần như đá quý màu đen đôi mắt khẽ giơ lên, tựa hồ là đang có chút hài hước nhìn Sách nói. Giang giác một đạo thanh thúy phá nát thân từ phía sau truyền đến, đám người trong nháy mắt quay đầu, cụ rồ xạ kỳ phụ tử con mắt trong nháy mắt liền trợn lên, cả dìn cùng rủ rủ đã là trực tiếp mang theo nước mắt, trực tiếp chạy đi qua.